Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 mùa thu hoạch, 4 sao nhiệm vụ, tiêu diệt Tây Hoa Phố một đám lang, đánh chết Tây Hoa Phố một đám vua phương Bắc muốn thành viên Lưu Nhị Cẩu, Hàn Tam, Lý Khắc, Triệu Thông Thắng, Dì Minh Nghĩa. Tây Hoa Phố một đám lang sở phạm tội hành, cướp bóc giết người, cường mua thổ địa, tàn sát Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu nhân viên, trộm cướp quốc gia cơ mật, hối lộ chính phủ thành viên, liền ở Giang Tâm Thành đánh chết Lưu Nhị Cẩu đồng thời. Ở Hán Tinh tốt lệnh bài mặt trên, chuyên chúc với Thịnh Đường Đế Quốc trưởng thượng điện não trên màn hình, xuất hiện từng hàng chữ viết. Hơn nữa có chứa chấn động nhắc nhở, Giang Tâm Thành nhìn lướt qua, đây là Thịnh Đường Đế Quốc tuyên bố tân nhiệm vụ. Thịnh Đường Đế Quốc vừa mới đã nắm giữ Tây Hoa Phố một đám lang phạm tội đại bộ phận chứng cứ, cho nên chuẩn bị hủy diệt Tây Hoa Phố một đám lang. Hơn nữa vì thế tuyên bố tân 4 sao cấp nhiệm vụ, mà sở dĩ sẽ chuyên môn nhắc nhở Giang Tâm Thành. Còn lại là bởi vì Thịnh Đường Đế Quốc thông qua Giang Tâm Thành trưởng thượng điện não phát hiện Tây Hoa Phố một đám lang. Hơn nữa Giang Tâm Thành lại tiếp bảo hộ Nguyên Ngưng Thủy Tam Tinh cấp nhiệm vụ. Trước mắt cùng Tây Hoa Phố một đám lang khoảng cách gần nhất, cho nên Thịnh Đường Đế Quốc chuyên môn nhắc nhở một chút Giang Tâm Thành, xem hắn muốn hay không tiếp được cái này 4 sao cấp nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ nội dung, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lập tức điểm nhận nhiệm vụ. Phanh, chính là liền như vậy ngây người công phu, một viên đạn liền rơi xuống Giang Tâm Thành trên người. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, vội vàng tiếp tục né tránh, trong tay lang coi lập lòe, từng đạo màu xanh biếc ánh sáng bắn ra, lại là vài tên Tây Hoa Phố một đám lang thành viên ngã xuống đất. Lang coi bắn ra ánh sáng là một loại đặc thù năng lượng, có thể liên tục xạ kích mấy trăm lần, lúc sau năng lượng mới có thể hao hết, sau đó yêu cầu lại lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể đủ sử dụng, cho nên Giang Tâm Thành cũng không sợ lãng phí viên đạn. Mấy trăm lần ánh sáng cũng đủ hắn sử dụng. Lang gia bị nổ chết, chúng ta chạy mau nha, lang gia còn chưa có chết đâu. Các ngươi xem hắn còn trên mặt đất bò đâu, chúng ta muốn hay không đi cứu lang gia đâu? Cứu đi ma nha, lang gia đều thành hai nửa, sớm muộn gì cũng là một cái chết. Cứu hắn bất quá là bạch bạch hy sinh các huynh đệ tánh mạng thôi. Hiện tại địch nhân thế đại, các huynh đệ phong khẩn xả hô, chạy nhanh chạy trốn quan trọng. Hắn sao lão tử tuy rằng thành hai nửa, chính là còn có thể cứu sống đâu. Nhanh lên đến mang ta đi bệnh viện cứu trị. Theo Lưu Nhị Cẩu biến thành hai nửa ngã xuống, còn sót lại Tây Hoa Phố một đám lang chỉ là kiên trì một lát liền hỏng mất, sôi nổi kêu la chạy trốn, liền nhà mình lão đại cũng không để ý. Bất quá đã bị nổ thành hai nửa, cả người miệng vết thương Lưu Nhị Cẩu đích xác đã ly chết không xa, cứu sống hy vọng không lớn. Nếu là đổi làm tiếp nhiệm vụ phía trước, Giang Tâm Thành khả năng còn vui thấy như vậy một màn. Chính là tiếp cái này 4 sao cấp nhiệm vụ lúc sau, Giang Tâm Thành nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải đem Tây Hoa Phố một đám lang sở hữu thành viên trung tâm đều đánh chết. Hiện tại Tây Hoa Phố một đám lang thành viên trung tâm đều ở chỗ này, lại có chính tâm tập đoàn nguyên sĩ nhóm tương trợ, đúng là hoàn thành nhiệm vụ rất tốt cơ hội. Giang Tâm Thành há có thể ngồi xem bọn họ đào tẩu. Tây Hoa Phố một đám lang đã cùng chính tâm tập đoàn thế cùng nước lửa. Nếu là hôm nay không nhổ cỏ tận gốc nói, lần sau Tây Hoa Phố một đám lang lại sẽ đánh tới cửa tới.

nhất thời thế nhưng không có người dám đối mặt Giang Tâm Thành. Đều ngốc đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, đến nỗi Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới chung quanh chính tâm tập đoàn các thành viên. Hắn nhìn trưởng thượng điện não mặt trên hiện lên chữ viết, trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Lúc này đây, thật là một lần đại mùa thu hoạch nha. Thịnh Đường Đế Quốc quả nhiên là trên thế giới nhất khẳng khái tổ chức chi nhất. Hai nhiệm vụ hoàn thành về sau, cư nhiên cấp chính mình mang đến nhiều như vậy thu vào. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, Giang Tâm Thành chậm rãi ngã xuống, bị thương không nhẹ, mất máu quá nhiều, Giang Tâm Thành cũng chịu đựng không nổi. Hết chương.